Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274. Ta có một gian đạo quan chín. Rõ ràng Hành Ngọc là lại đây tạp bãi. Cái này địa bàn là Viên Hằng bọn họ. Nhưng ngược lại là Hành Ngọc tư thái nhàn nhã thong dong. Viên Hằng mấy người như lâm đại địch. Gần mấy năm, so đệ nhị cục thay tên thanh bên ngoài. Chính là thành phố Akeda cổ đạo kia không lớn một gian đạo quan. Đã làm người sống sinh ý, cũng làm quỷ quái sinh ý. Đạo quan quan chủ tuổi cực nhẹ, lại chưa từng có thất thủ. Bởi vậy nàng chào giá cực cao, như cụ có rất nhiều nhân thủ huy chi phiếu. Muốn cùng nàng kết giao hạ thiện duyên, Viên Hằng bọn họ mạo hiểm bắt đi Hồng Diệp. Là nghĩ Hành Ngọc không có khả năng nhanh như vậy tìm tới tầng hầm ngầm. Chờ nàng tìm tới thời điểm, bọn họ này bốn người sớm đã hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó rời đi thành phố A, nhậm nàng quỷ thần thông thiên, thủ đoạn siêu phàm, cũng rất khó lại tìm được bọn họ tung tích. Viên Hằng đang âm thầm thúc dục linh lực, muốn một lần nữa khởi động chủ tớ khế ước phù văn. Cũng mặc kệ hắn như thế nào thúc dục linh lực, phù văn đều không có lại lần nữa vận chuyển lên, không còn hắn pháp. Viên Hằng cười đối Hành Ngọc nói, Dung quan chủ, người kiến thức rộng rãi, hẳn là biết cái này nữ quỷ là chúng ta quyển dưỡng. Đến này một bước liền kém cái nhận chủ thôi, người thật sự liền điểm này nhi mặt mũi đều không cho sao. Cho nên, Hành Ngọc kéo đuôi dài điều, không cho ngươi lại có thể như thế nào, lời còn chưa dứt hạ. Nàng đã tung ra mấy cái phù chú tạo thành phân giải trận. Cũ thời gian văn học, www.old.com.cc.cc. Nhanh chóng tan rã rớt vây khốn Hồng Diệp trận pháp tan rã rớt khi, hư thoát vô lực Hồng Diệp hung hăng té lăn trên đất. Mà những cái đó bị chộp tới quỷ quái quang đoàn toàn bộ bốn tháo chạy khai. Viên Hằng sắc mặt khó coi, hét lớn một tiếng, động thủ, liền cùng mặt khác mấy cái tà thiên sư cùng nhau. Huy động chính mình pháp khí, lại thúc dục trong cơ thể linh lực công kích Hành Ngọc. Hành Ngọc đem mấy chương phù chú chụp ở kiếm gỗ đào thượng. Dùng linh lực thao tác kiếm gỗ đào bay ra đi ngăn cản công kích. Hành Ngọc chính mình tắc đi vào Hồng Diệp trước mặt, đem hủ cho cốt cùng đại hắc dù cùng nhau đưa cho nàng. Chống đi, này đem dù có thể bảo vệ ngươi, chờ Hồng Diệp nhất nhất tiếp nhận. Hành Ngọc mới triệu hoán hồi kiếm gỗ đào, nàng ăn mặc váy, chỉ tùy tay cầm mấy chương phù chú ra cửa, vừa mới bày trận đã đem sở hữu phù chú đều dùng xong. Nàng nâng lên tay phải trực tiếp vẽ bùa, họa ra phù chú va chạm ở kia vài món pháp khí thượng. Hai người năng lực lẫn nhau triệt tiêu rớt, nhưng Hành Ngọc vẽ bùa tốc độ mấy khối, vài giây chi gian liền có thể họa thành một chương công kích phù. Tùy tay đi phía trước đẩy công kích phù liền sẽ tự hành đi công kích Viên Hằng bọn họ. Viên Hằng dùng kiếm gỗ đào liên chảm nhớ vài cái, mới đưa một đạo công kích phù phách chảm rớt, chính là ngay sau đó, lại có lưỡng đạo công kích phù bay tới, tả hữu giáp công hắn, hắn hung hăng mắng một câu, đáng chết, này đó đều là cái gì phù chú. Vài phút sau, nhìn này bốn cái tà thiên sư đều bị công kích phù vây khốn. Trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phá vây ra tới, Hành Ngọc dứt khoát ngồi xổm xuống thân mình, bắt đầu nghiên cứu khởi bọn họ trên mặt đất vẽ pháp trận cùng phù văn. Hành Ngọc ở pháp trận cùng phù văn thượng tạo nghệ vượt xa quá thời đại này thiên sư. Pháp trận cùng phù văn đều không tính nhiều phức tạp, Hành Ngọc nhìn một lát liền đem nguyên lý sờ thấu, nàng tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa sáp nhập ở bên nhau. Đưa tới góc tường biên chu sa, ở đã hoàn thành phù văn thượng thêm một ít chi tiết. Nhìn về phía Hồng Diệp, Hành Ngọc hỏi, muốn hay không ở chạy đến đầu thai trước, nhiều người hầu, Hồng Diệp chớp chớp mắt, kinh hỉ nói, có thể chứ, Hành Ngọc không trả lời nàng lời nói, chỉ là dùng linh lực tới thúc dục phù văn, thêm vài nét bút lúc sau, này như cũ là cái chủ tớ khế ước phù văn. Nhưng lại biến thành Hồng Diệp là chủ, Viên Hằng vì phó, hai người không có cố tình che lấp quá nói chuyện thanh. Nghe được đối thoại, Viên Hàng đôi mắt đều đỏ. Trong cơ thể linh lực điên cuồng phát ra, muốn tiến lên ngăn cản này hết thảy phát sinh. Đệ nhị cục người lúc chạy tới, tầng hầm ngầm đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Hành Ngọc ngồi ở ghế trên chơi game, nhìn thấy phó cục trưởng mang đội đi vào tới. Nàng tùy tay chào hỏi, trong miệng hô câu chờ một lát, tập trung tinh lực muốn trước đêm này một quan đánh qua đi. Phó cục trưởng, ngoặc kép, hắn dứt khoát không quấy rầy Hành Ngọc, vẫy vẫy tay phải, làm hắn thủ hạ người đi xem kia mấy cái tà thiên sư cùng bị trảo lại đây quỷ quái. Phía trước Hành Ngọc nói muốn gọi bọn hắn mấy cái đi tìm chết. Đương nhiên không có khả năng thật sự giết chết bọn họ. Bất quá bọn họ trừ bỏ một hơi, cũng không dư thừa cái gì. Phó cục trưởng kiểm tra một phen bọn họ thương thế, xách một tiếng, xuống tay thật đúng là hung tàn a, Hồng Diệp đã khôi phục lại. Nàng đi đến đệ nhị cục công nhân trước mặt, đem nàng cùng Viên Hàng ký xuống chủ tớ khế ước sự tình nói. Hắn là này bốn người chủ sự, nếu các ngươi muốn cậy ra hắn miệng, thông báo ta một tiếng liền hảo. Ở chủ tớ khế ước khống chế hạ, hắn không thể vi phạm mệnh lệnh của ta, Viên Hàng xúc ở góc. Nghe được Hồng Diệp nói sau cả người sắc mặt trắng bệch. Chờ bọn họ quét xong đuôi, Hành Ngọc trò chơi cũng đánh xong. Nàng duỗi cái lười eo, đối Hồng Diệp nói, vậy ngươi lại cùng bọn họ đi một lần đệ nhị cục đi. Đến lúc đó nhớ rõ trở về đạo quan tìm ta, lúc này đây nếu còn mất tích. Ta chính là muốn thêm tiền, này bút sinh ý như vậy biến đổi bất ngờ. Tính lên ta còn có chút có hại, 3 ngày sau. Hồng Diệp từ đệ nhị cục trở về, thỉnh Hành Ngọc đưa nàng vào địa phủ đầu thai. Hành Ngọc dùng tài liệu bày trận, thành công đục lỗ một cái phiếm bạch quang thông đạo. Tiến vào này thông đạo là được khôi phục dung mạo Hồng Diệp thật xinh đẹp. Ăn mặc một thân màu vàng váy, khí chất dịu dàng. Nàng rời đi trước, lại lần nữa trịnh trọng về phía Hành Ngọc nói lời cảm tạ. Không cần như thế, cầm ngươi thù lao, đây đều là ta nên là mơ siêu, dung quan chủ trợ ta đã báo đại thù. Còn cứu ta thoát vây, càng là đưa ta nhập luân hồi, có lẽ ngươi là xem ở báo đáp phân thượng ra tay. Nhưng với ta mà nói, đây đều là cực đại ân tình, nói xong lúc sau. Hồng Diệp thật sâu hít vào một hơi, liền hướng cái kia phiếm bạch quang trong thông đạo đi đến. Nàng nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, cuối cùng dung với bạch quang, Hành Ngọc phung tay lên, luân hồi thông đạo lại lần nữa khép kín lên, sao sao sao từ Viên Hàng nơi đó. Đệ nhị cục hiểu biết đến không ít có quan hệ tà thiên sư liên minh sự tình. Tỉ như cái này liên minh tồn tại đã có 10 năm. Thành viên chỉ có ít ỏi mấy chục người, nhưng bồi dưỡng ra tới quỷ vương lại vượt qua 5 con. Còn có thực lực vượt qua quỷ vương tồn tại, càng là hiểu biết tà thiên sư liên minh chân thật tình huống. Đệ nhị cục cùng thiên sư thế ra người càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Địch nhân đã phát triển lớn mạnh đến như vậy nông nỗi. Bọn họ lại còn cái gì đều không rõ ràng là mơ siêu nếu phát hiện đến lại muộn một ít. Đến lúc đó hậu quả khẳng định không dám tưởng tượng, vì ứng đối ta thiên sư liên minh, đệ nhị cục cùng thiên sư thế ra điều phái không ít người tay đi ra ngoài hành động. Muốn đào ra địch nhân cứ điểm, trước tiên diệt trừ rớt bọn họ, thừa dịp cơ hội này, thiên sư thế ra còn tính toán bồi dưỡng trẻ tuổi, phái trong gia tộc tuổi trẻ đệ tử ra tới, Hành Ngọc đúng là dưới tình huống như vậy nhìn thấy quá nữ chủ Tư Thủy. Diện mạo tú khí cùng anh khí cùng tồn tại, nhìn có chút cổ linh tinh quái, quanh thân tràn ngập nhàn nhạt linh khí, có thể nhìn ra tới nàng đối linh khí thân hòa độ rất cao. Tu luyện thiên phú cực kỳ xuất sắc, bất quá Hành Ngọc chỉ là xa xa nhìn Tư Thủy liếc mắt một cái. Liền tiếp tục cùng Tư Thủy tổ phụ, Tư gia gia chủ Tư Quyết nói chuyện phía mơ siêu Tư Quyết đãi nàng thái độ cực kỳ khách khí thân. Thiện. Rõ ràng là đem nàng làm như cùng thế hệ người tới đối đãi. Chờ Hành Ngọc thu hồi ánh mắt khi, Tư Khuyết cười hỏi, dung quan chủ cảm thấy ta cái này cháu gái như thế nào? Hành Ngọc khách sáo cười nói, thiên phú xuất chúng, nếu có thể trầm hạ tâm tu luyện, Tương lai thành tựu tất không phụ Tư gia chủ sở vọng, Tư Quyết cười ha ha. Dung quan chủ khách khí, đứa nhỏ này có thể có ngươi một nửa xuất chúng. Ta liền cảm thấy mỹ mãn, Hành Ngọc bưng lên trong tầm tay nước trà. Cười nhạt không nói, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, hệ thống giúp Hành Ngọc xứng hạ tiếng lòng. Cười nhạt không nói bằng đừng tưởng rằng Tư Thủy là nữ chủ. Nàng là có thể có ta một nửa thực lực. Hết chương.